Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 16:16, Hồng Liên nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh nhấp mắt nhìn đi lúc nữ nhân dáng người yểu điệu, hiện ra huyết quang mắt ướt át trong cơn mông lung khúc xạ ba tấc tà dương, thê lãnh mà hiu quạnh, nguội lạnh bên trong dấu bi ê. Nàng nhìn một hồi, thấy Mộ Dung Xí vẫn là không có rời bước dự định, đỡ núi đá lung la lung lay đứng lên tới. Đi dạo tản bộ chậm chạp đi đến Mộ Dung Xí bên người, giơ tay lên lấy rộng lớn ống tay áo ngăn trở chói mắt ánh nắng, ra vẻ không có trông thấy nàng đáy mắt lệ quang. Mộ Dung Xí, mắt cá chân ngươi không đau sao? Mộ Dung Xí ngẩn ngơ, lúc đầu đáy lòng cảm xúc mãnh liệt tại được thấy ánh mặt trời, lấy được tự do lần nữa phức tạp bi thương, phiền muộn mừng rỡ, bị Minh Cảnh kiểu nói này, lập tức cảm giác đến bàn chân đau nhức ý khoan tim, giống như thủy triều từng đợt vỗ tới. Thân thể giống như bị nháy mắt rút đi tất cả khí lực, nàng mềm nhũn ngã lệch tại Minh Cảnh trong ngực, có chút rất quen dắt ống tay áo của nàng, biểu hiện trên mặt vô cùng đáng thương. Chân đau, thanh âm bởi vì đau nhức ý trở nên run rẩy, âm cuối bên trong còn lộ ra một điểm giọng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên trông mong trông cậy vào Minh Cảnh. Áo đỏ thắng hòa, mặt mày tinh xảo, rõ ràng là kinh thế vô song phong thái, nàng lại giống con không nơi nương tựa con mèo nhỏ. Minh Cảnh trong lồng ngực điểm kia khí trì trệ, cả người không bị khống chế ngây tại chỗ. Sau một khắc trong mắt lướt lên bất đắc dĩ cảm xúc, hắng giọng vừa muốn nói cái gì, liền gặp trong ngực Mộ Dung Xí tựa hồ là diễn nghiện rồi đồng dạng, dắt kia đoạn tay áo không buông tha, đem mặt chôn ở Minh Cảnh trước ngực. Liễm diễm hiện sóng mắt như lưu ly sáng long lanh óng ánh, mảnh mai vươn tay, tiếng nói nhu giống là có thể chảy nước. Muốn ôm một cái, Minh Cảnh tâm nháy mắt bị cái gì đánh trúng, nhìn xem Mộ Dung Xí ra vẻ yếu ớt cau mày bộ dáng, vô ý thức nhớ tới trước đây thật lâu dưỡng qua một chỉ con mèo nhỏ, nhịn không được liền bóp một cái Mộ Dung Xí mặt. Trên mặt tràn ra mắt trần có thể thấy vui vẻ, chịu đựng toàn thân đau đớn đem Mộ Dung Xí ôm ngang lên, mấy bước đi trở về phương kia bóng loáng núi đá một bên, rất nhẹ nhàng buông xuống người về sau, thanh âm đều nhiễm lên một tầng vui sướng. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Mộ Dung Xí, chấm, thế nào cảm giác giống như là bị rua một thanh. Nàng ngửa đầu nhìn xem Minh Cảnh, một thân áo đỏ nữ tử tại ánh nắng chiếu rọi xuống ôm lấy môi cười đến sán lạn, nhìn xuống ánh mắt ngậm lấy rất hiếm thấy ôn nhu cùng sáng lóng lánh. Nguyên lai Minh Cảnh thích dạng này à, Mộ Dung Xí quay tròn chuyển lấy con mắt giống như là phát hiện cái gì ghê gớm bí mật đồng dạng, híp mắt tâm tình vui vẻ. Nàng cũng không đáp lời, vươn tay đưa cho Minh Cảnh, thần sắc nhìn qua rất cao ngạo. Người trước vịn bản tọa đến đó. Ngón tay của nàng thon dài trắng nõn, chỉ hướng mấy bước xa động phủ. Càng giống con mèo a, Minh Cảnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Xí, trong mắt một mực lóe sáng trong suốt quang mang, cúi người xuống ôm lấy Mộ Dung Xí, động tác được xưng tụng trước đó chưa từng có ôn nhu tỉ mỉ, nửa điểm không để ý bản thân cũng là toàn thân vết thương, nhấc chân liền đi. Rầm, một thanh âm vang lên, tựa hồ là đá thứ gì. Minh Cảnh dừng một chút cúi đầu nhìn lại. Cho bụi mông lung xuống, huyết sắc xiềng xích vỡ thành vài đoạn, tại rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng bên trong lóe ra màu trắng ánh sao, một điểm kiếm khí lạnh thấu xương, bám vào ở phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyết sắc cùng cho bụi hòa vào nhau, không gặp lại ánh sao sáng trong thuần khiết. Nhìn xem nó, phảng phất bị kiếm khí câu lên tu la khí lại ngo ngoe muốn động đứng lên, kêu gào muốn vén nổi sóng. Minh Cảnh ôm Mộ Dung Xí, vòng tại nàng bên hông tay siết chặt một chút, câu lên khóe môi ý cười ngưng trệ, tâm tình bỗng nhiên nặng nề đến ngôn ngữ không chịu nổi miêu tả. Hòa vào máu thịt chỗ sâu kiếm khí, chỉ có kia một chút. Nàng tu la ma đạo còn không có tu hành đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới, căn bản cũng không có biện pháp hoàn mỹ cân bằng hai loại khí lưu. Có thể dẫn ra kiếm khí xuyên qua khí hải ngưng ở đầu ngón tay, đã là cực hạn của nàng, dạng này cực hạn vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai. Nàng bây giờ có thể đứng ở chỗ này không có chết đi, là bởi vì Mộ Dung Xí không biết ra tại nguyên nhân gì, vậy mà cho nàng một đạo cổ yêu tinh khiết tinh khí. Dùng một lần sẽ ít đi một lần thủ đoạn bảo mệnh, Mộ Dung Xí dùng tại trên người nàng. Mà tu la khí đối với Mộ Dung Xí đến nói quá quả yếu nhỏ, mới có thể tùy tiện bị chân áp xuống dưới, không có xâm thấu nàng ngũ tạng lục phủ, không có phản phệ kỳ chủ. Không có lần thứ hai. Lần sau muốn giúp Mộ Dung Xí bài trừ kia hai cái gông xiềng, chỉ có thể dùng khác thủ đoạn. Kiếm tu, kiếm khí, kiếm đạo, trên thế giới hết thảy cùng kiếm vật có liên quan, từ nay về sau đều cùng Minh Cảnh hai chữ này không quan hệ. Một khả năng nhỏ nhoi cũng không tồn tại nữa. Mộ Dung Xí đang nghi hoặc Minh Cảnh đột nhiên dậm chân, lúc ngẩng đầu lên đúng lúc trông thấy nàng đen nhánh đáy mắt chớp mắt là qua quyết tuyệt cùng thâm trầm. Trầm mặc một chút, rất thích nhất kia đoạn tay áo đứng dậy cố gắng giơ lên mặt tiểu nhỏ giọng thầm thì. Minh Cảnh không rõ nội tình mà cúi thấp đầu, đã nhìn thấy một thân áo đỏ nữ nhân thân thể co ro, nháy mắt giống như là đang cùng ai mách lẻo đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Người muốn nhìn pháo hoa sao? Minh Cảnh, lúc này đến phiên Minh Cảnh nghi hoặc tràn đầy, tại Mộ Dung Xí thúc giục ánh mắt ra hiệu xuống đi đến chỉ định địa phương. Đường mòn uốn lượn tĩnh mịch, ra bên ngoài là thanh tịnh ánh nắng chiếu rọi mà xuống, hướng vào phía trong là hắc trầm động phủ nuốt sống người ta. Nàng đứng tại sáng tối chẳng chịt điểm giao tiếp, nhìn thấy Mộ Dung Xí đưa cho nàng một cái nở rộ nụ cười, đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi hỏa hồng đỏ rực liệt diễm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Xoáy lấy vũ đạo tươi sống, trong không khí chập chờn không ngừng, mặc cho gió bão như thế nào gào thét cũng không có nửa điểm muốn dập tắt ý tứ. Kèm theo hủy thiên diệt địa thiêu cháy tất cả sáng rực hơi thở. Cái này đạo khí hơi thở rất quen thuộc, Minh Cảnh vô ý thức tựa đầu ngửa ra sau, linh hồn có chút run rẩy, liền hô hấp đều dừng lại một chút. Tu giả bản năng nói cho nàng, cái này sợi dừng lại ở Mộ Dung Xí đầu ngón tay khiêu vũ ngọn lửa rất khủng bố, chỉ cần một tia, là đủ đưa nàng cả người liền thân thân mang hồn phách đều thiêu đến không còn một mảnh. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Mộ Dung Xí khẽ nói, đầu ngón tay ôm lấy kia ngọn lửa trong không khí xoáy qua một vòng, trong nháy mắt đem kia ngọn lửa ném về phía trong động phủ, trên mặt treo sâu đậm nụ cười, đáy mắt bao hàm lệ quang. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính là luyện chế ra nhân giới hình ngục xiềng xích chí tôn liệt hỏa, sinh ra ở Vong Xuyên Bỉ Ngạn, sinh ra cấp 9, vì thiên địa số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết, đây là dùng để đốt cháy địa ngục tội nhân toàn thân ác nghiệt chi hỏa. Lòng mang thiện giả thân ở biển lửa mà không phát hiện chút tổn hao nào. Lòng mang tà dùng, dù là vô ý nhiễm một tia cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, vĩnh thế không được vãng sinh. Nhân giới hình ngục dùng nó đến tế luyện vây nhốt tù phạm tội tu xích sắt huyền thiết cũng biết truyền ngôn không phải là giả. Đâu chỉ không phải là giả đâu. Minh Cảnh cầm quyền đè xuống thân thể bản năng nhất run rẩy sợ hãi, nghĩ thầm nàng lúc trước thượng không thẹn trời, xuống không thẹn đất, dưới kiếm chỉ chảm nên giết chi sinh linh, tu chính là thuần túy nhất mênh mông kiếm giả đại đạo. Thế nhưng là nàng tại nhân giới hình ngục 3 tháng kia, ngoại trừ 3000 kiếm khí phệ xương loạn tâm bên ngoài, xích sắt huyền thiết thượng còn sót lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng lấy ấn đường kia đóa hắc liên ấn, không giờ khắc nào không tại giày vỏ lấy ý thức của nàng, ăn mòn nàng sinh cơ. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kia người âm hồn bất tán, quấn quanh tà hữu âm tà ma khí, nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với thiện ác phân biệt tuyệt đối không giống trong truyền thuyết như thế thanh trọc rõ ràng. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem Mộ Dung Xí, khóe môi mơ hồ hiện lên không khống chế được ý cười, mỉa mai lại lạnh liệt. Nếu bàn về phân biệt thiện ác, Mộ Dung Xí thế nhưng là thế gian đều là địch họa thế đại yêu. Loại tồn tại này, lại có thể thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa để bản thân sử dụng, đây không phải hoang đường đến làm cho người bật cười sao? Minh Cảnh nghĩ, nàng thật sự là đối Mộ Dung Xí người này càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng trước kia là xưa nay không từng đối với người nào ôm lấy lớn như vậy tò mò. Chuẩn xác hơn nói, trừ ra vừa xuất thế liền khắc vào trong xương tủy, so sinh mệnh còn muốn quan trọng kiếm đạo bên ngoài, nàng là sẽ không đối người nào chuyện gì có qua tâm bình tĩnh ra chú ý lực. Ầm ầm, một tiếng vang vọng tiếp theo là một trận, lốp bốp, tiếng trầm kia sợi ngọn lửa vui sướng từ Mộ Dung Xí trắng nõn đầu ngón tay nhảy xuống, rơi xuống động phủ chớp mắt cháy hừng hực đứng lên. Đem trong động phủ khô dây leo, gỗ mục núi đá còn có giường bạch ngọc đèn lưu ly cổ đình cùng đu dây chờ đều bao phủ tại trong biển lửa. Ngọn lửa gợn sóng tự trong động phủ tâm dập dờn mở từng vòng hướng ngoại khuếch tán, đùng đùng thanh âm cùng nhân giới bắn pháo hoa thanh vang xác thực rất giống. Mặc dù Minh Cảnh xưa nay không biết pháo hoa thả đứng lên là thanh âm gì, nhưng trong lòng không hiểu chính là cảm thấy hai âm thanh trùng điệp thay nhau quơ khói lửa nhân gian phồn thịnh giống. Sâu thẳm động phủ nháy mắt trở thành một mảnh thiêu đốt biển lửa tươi đẹp nhan sắc nóng rực hơi thở trong không khí tầng kia thật mỏng trận văn tại thời khắc này vậy mà thành một đạo ngăn trở tuyến. Trong động phủ là nở rộ ngọn lửa cuồn cuộn liệt diễm, ngoài động phủ là ánh nắng chiếu sáng mênh mông phong cảnh thoáng như cũng không ở vào cùng một phiến thiên địa. Minh Cảnh đang sững sờ thất thần, trước mắt bỗng nhiên thêm ra một tầng bóng mờ. Mộ Dung Xí tay trái đáp tại bả vai nàng thượng, tay phải năm con ngón tay trắng nõn co lại thành một đoàn, cao cao nâng ở trước mặt nàng, khớp xương rõ ràng, đường cong xinh đẹp giống là một khối ngọc thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nàng ngưng lên ánh mắt bên trong dơ lên tối cao, dừng lại ở ánh mắt của nàng một bên, bỗng nhiên buông ra, như một đóa tuyết bạch nụ hoa đột nhiên nở rộ, lái đến Minh Cảnh sâu trong đáy lòng. Bành, Mộ Dung Xí lạnh bên trong thấu cười thanh âm tại Minh Cảnh bên tai hù dọa, vô ý thức đem Minh Cảnh tầng kia che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, khôi giáp xốc lên một cái cực tiểu cực nhỏ khe hở, ngồi phịch ở trong ngực nàng cười đến nhánh hoa run rẩy. Pháo hoa xem được không? Tác giả có lời muốn nói. Minh Cảnh, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Bô Si, cách chương.